Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 191 cùng Mai Văn Hoa lần thứ nhất hợp tác. Góc truyện audio.com. Lúc này Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa trên thân đều đổi trang phục. Trường sam màu xanh, eo đâm màu đen dây vải. Người khoác đấu bổng màu đen. Trên đầu đeo cái mũ trùm, Mai Văn Hoa cầm trong tay nhà hắn tổ truyền dẫn hồn cái chiêng. Tô Tầm cầm trong tay một cái khắc đầy lịch sử dấu vết nhiếp hồn linh. Đêm tối, phối thêm trên thân hai người trang phục, nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi. Tô Tầm tay phải trên không trung bóp mấy cái thủ quyết. Sau đó rơi vào Mai Văn Hoa vừa mới nhóm lửa trên lá bùa mi. Tay trái bắt đầu lung lay chuông đồng, nhìn tựa như không có quy luật. Nhưng linh đang tiếng vang lại là mang theo một cỗ không hiểu vận luật. Làm người mất hồn mất vía. Tô Tầm bờ môi nhúc nhích. Miệng bên trong tựa như nỉ non đồng dạng đọc lấy khẩu quyết. Mênh mông phong đô bên trong. Trùng điệp kim cương núi. Linh bảo vô lượng. Chỉ riêng động chiếu viêm trì phiền. Cửu u chư tội hồn. Thần theo nhiếp hồn linh. Đinh linh. Đinh linh. Đinh linh. Chuông đồng thanh âm thanh thúy tại đêm tối bao phủ núi rừng bên trong truyền đi rất xa. Tô Tầm nhắm mắt lại. Miệng bên trong niệm khẩu quyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Tay trái linh đăng cũng là càng lắc càng nhanh. Đông nam phương hướng. Khương thần đã đem cái kia diễn đảo quốc nữ quân. Quan nữ phối váy nhấc lên. Đang chuẩn bị làm việc. Lại đột nhiên ngừng lại. Thế nào, thần ca? Nhanh lên a, người ta đã đợi không kịp. Người ta thật mong muốn. Nữ phối hai tay vịn cây. Cảm nhận được sau lưng Khương thần đột nhiên dừng lại. Có chút lo lắng dãy rủa thân hình như thủy xà cầu mặt trời. Người có nghe hay không gặp thanh âm gì? Khương thần cau mày hỏi. Nữ phối đầy trong đầu đều là mặt trời. Thuận miệng qua loa nói. Chỗ nào có tiếng gì đó? Là ngươi nghe lầm đi. Thần ca nhanh lên nha. Con muỗi đều đang cắn người ta. Chấm. Không đúng. Liền là có âm thanh. Tựa như là linh đang thanh âm. Khương thần tiếng nói vừa ra. Nhấc lên quần. Nói không chừng có người trốn ở trong tối. Chúng ta. Muốn làm. Chúng ta. Chấm. Cái gì? Nữ phối sắc mặt cũng thay đổi. Nếu thật là dạng này. Ảnh chụp lưu truyền ra đi. Nàng diễn nghệ sự nghiệp liền có thể kết thúc. Khương thần nói. Đi xem một chút. Tiếng nói vừa ra. Hắn quay người liền tìm linh đang âm thanh mà đi. Dám ở dã ngoại hoang vu cùng nữ nhân đánh dã. Chiến. Liền chứng minh hắn lá gan không nhỏ. Quảng cáo. Thần ca. Chờ một chút ta à. Nữ phối hữu một ít sợ hãi. Đem váy xốc xuống tới. Quần lót cũng không cần. Vội vàng đuổi theo Khương thần thân ảnh. Nghe thấy linh đang tiếng sao? Nghe thấy được. Nữ diễn viên gật gật đầu. Hai người khoảng cách linh đang âm thanh càng ngày càng gần. Rốt cục, nhìn thấy Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa hai người. Không phải, bọn hắn đây là đang làm gì? Khương thần trốn ở một cái cây đằng sau. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bởi vì Tần Trúc mang tính lựa chọn ẩn thân nguyên nhân. Hắn nhìn không thấy. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai người. Nữ diễn viên nơm nớp lo sợ nói. Sẽ không phải là trộm mộ a. Cái này dã ngoại hoang vu. Sẽ có hay không có đồ không sạch sẽ a. Phong kiến mê tín. Đều thế kỷ 21. Ngươi còn tin cái này. Khương thần có chút chẳng thèm ngó tới cười nhạo một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa hai người. Hắn cũng có chút hiếu kỳ hai người kia nửa đêm tại cái này dã ngoại hoang vu kỳ kỳ quái quái chính là làm gì. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Nếu như hai người này thật sự là trộm mộ, đến lúc đó hắn cầm thu hình lại đi báo cáo. Lại có thể cho mình lẫn lộn một đợt nhân khí. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Linh đang âm thanh vẫn tại trong rừng du đãng. Thật lâu bên tai không dứt. Đột nhiên, Tô Tầm mở mắt. tựa như bộc phát ra một đạo tinh quang, thấp giọng khẽ quát một tiếng, nghe ta hiệu lệnh, lên, ầm ầm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mặt đất tựa như run rẩy lên, thanh âm nghe liền tựa như có đá lăn rơi xuống đồng dạng. Trên mặt đất vỡ ra một từng cái khe, từng đôi bàn tay gầy guộc từ dưới đất đưa ra ngoài. Tình cảnh này làm người tê cả da đầu. Vụng trộm trốn tránh trông thấy một màn này, Khương Thần trực tiếp dọa bối rối. Ngơ ngác giơ điện thoại, trong đầu trống rỗng. A a a a, nữ diễn viên dọa đến thất kinh, phát ra một tiếng rít chói tai. Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa đều là biến sắc. Lên thi trên đường ngoại trừ Cản Thi Tượng bên ngoài, bất kỳ cái gì người sống đều muốn né tránh. Nếu không dương khí nhiễu thi, rất dễ dàng tạo thành thi biến. Giống, một tiếng quái hống chấn nhiếp sơn lâm, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú. Một cỗ thi thể từ hướng Khương Thần cùng nữ diễn viên phương hướng nhảy tới. Từ thân cao cùng dấu vết lưu lại đến xem, thi biến cỗ thi thể này hẳn là lúc ấy trong này cùng nước ta. Quân nhân giao chiến quỷ tử. A a a a, cái này Khương Thần cũng dọa đến kêu lên sợ hãi. Một cái mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đũng quần trong nháy mắt bị nước tiểu ướt đẫm. Bang, đột nhiên, Mai Văn Hoa nhảy lên một cái, trực tiếp một cước đem cỗ kia quỷ tử thi thể đạp ngã trên mặt đất. Giận mắng một tiếng, thảo nê mã, khi còn sống hại chúng ta Long Quốc người, chết còn muốn hại đúng thế. Giống, quỷ tử thi thể giãy giụa lấy đứng lên hướng Mai Văn Hoa phóng đi. Tô Tầm bước nhanh về phía trước, móc ra một chương lá bùa, miệng niệm chú ngữ, sắc sắc rào rạt, mặt trời mọc phương đông, ta ban thưởng linh phù, phổ quét chẳng lành, miệng phun dãy núi chi hòa, phù bay cửa nhiếp chi quang, sách quái lượt thiên gặp triều đại, phá ôn dùng tuổi ăn kim cương. Hàng phục yêu ma người chết, hóa thành cắt tường, thái thượng lão quân ta cắt cắt như pháp lệnh. Đi, lá bùa rời khỏi tay bay ra ngoài rơi vào quỷ tử thi thể trên thân. Đem nó trấn trụ, sau đó lá bùa tự đốt, đem trọn bộ thi thể đốt thành cho bụi. Hô, Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này chỉ là vừa mới thi biến thái kê. Bằng không thật không phải một chương phù liền có thể giải quyết. Nếu như là nhiều năm tuổi cương thi, nói không chừng hôm nay bọn hắn đều phải nằm tại chỗ này. Những thi thể khác đã từ trong đất ra. Còn tốt vừa mới thi biến chỉ có kia một bộ. Tổng cộng có hơn 20 bộ thi thể. Trong đó có 10 bộ là nước ta các tiền bối. Mặt khác 10 bộ là tiểu quỷ tử. Quảng cáo. Đem mấy cái kia tiểu quỷ tử đốt đi. Tô Tầm nói với Mai Văn Hoa một câu. Sau đó hướng Khương Thần cùng cái kia nữ diễn viên đi đến. Các ngươi là làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt trong này làm gì? Lớn, đại sư, ta, chúng ta lập tức liền đi. Lập tức đi ngay. Khương Thần nói lắp bắp. Tiện tay nắm lên trên mặt đất điện thoại. Lộn nhào chạy. Ngay cả cái kia cùng hắn có một pháo chi tình nữ diễn viên đều không quản. Sắc trời quá tối, lại thêm Tô Tầm lại mặc áo choàng mang theo mũ trùm. Cho nên hắn cũng không có nhận ra Tô Tầm là ai. Thần ca, chờ một chút ta à. Nữ diễn viên hốt hoảng đi theo. Chạy mất giày cao gót cũng không kịp nhặt. Một đôi dã uyên ương. Người nam kia khả năng bị dọa đến đời này đều nâng không nổi tới. Mai Văn Hoa đã dùng lá bùa đem kia hơn 10 cỗ tiểu quỷ tử thi thể đốt đi. Đi tới nháy mắt ra hiệu nói một câu. Rất là hèn. Tòa, ngươi còn hiểu nam khoa. Tô Tầm thuận miệng trả lời một câu. Sau đó đi trở về những thi thể này trước mặt. Từ trong bọc móc ra một chồng đã sớm vẽ xong lá bùa dán tại mỗi bộ thi thể trên trán. Sau đó hắn thử nghiệm khoát khoát tay bên trong linh đan. Đinh linh, 10 bộ thi thể phảng phất trong nháy mắt sống lại. Đứng thành một hàng, phía sau cánh tay khoác lên trước mặt trên vai. Giải quyết, Đi, Tô Tầm một tay cầm chiêu hồn phiên, một tay lung lay nhiếp hồn linh đi ở phía trước. Đinh linh, đinh linh, phía sau là một loạt đám tiền bối di thể cứng ngắc nhảy bước đuổi theo. Hắn giao một chút, bọn hắn liền nhảy một chút. Mai Văn Hoa gõ dẫn hồn cái chiêng, miệng bên trong hét lớn. Âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, trăm tai tề sinh. Âm người lên đường, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.